One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 308, Moria tham vọng. Nghĩ tới đây, Lawyer liền đem chính mình vấn đề nói ra, mà Zephyr cho hắn trả lời, để hắn không khỏi nheo mắt lại. Ồ, còn có dạng này sự tình sao? Nguyên lai sự tình ngọn nguồn còn muốn từ John mới ra biển khi đó nói lên. Khi đó John tiếp nhận Lawyer mệnh lệnh, tại trên đại dương bao la tìm kiếm đảo cơ giới vị trí. Đảo cơ giới bản thể chỉ là một cái cự đại ô quy, không bị bất luận cái gì ghi chép kim đồng hồ sở tiêu nhớ. Cho nên cho dù Lawyer miêu tả đã rất lợi hại kỹ càng, nhưng John vẫn là không nghĩ ra, chỉ có thể một mảnh biển tím. Điểm này Lawyer cũng không thể biện pháp gì, chỉ có thể nói tùy duyên đi. Tại D9 chi bộ nơi đó, John có thể gọi điện thoại nói với chính mình thành công. Trên thực tế thật là có điểm ra hồ Lawyer dự kiến, mà cũng là đang tìm kiếm đảo cơ giới trên đường. John trong lúc vô tình đi vào mê vụ hải vực ma quỷ tam giác khu vực, leo lên khủng bố ba cột buồm thuyền buồm. Ngày đó, John bưng lấy một cái hải quy, đem IQ ra thấp đến cùng một cái mức độ giao lưu hồi lâu, đạt được một cái kết luận. Vùng này, rất có thể cũng là đảo cơ giới vị trí chỗ ở. Bởi vì hải quy thuyết phụ cận có một tòa biết di động hòn đảo. Kết hợp Lawyer cho ra tình báo, John này bởi vì gia thấp có chút không đủ dùng IQ, không có suy nghĩ tỉ mỉ, liền đem hải quy thuyết hòn đảo kia xem như đảo cơ giới. Đó cũng là John cùng Moria bọn người lần thứ nhất chạm mặt. Theo IQ dần dần tăng trở lại, John cũng phát hiện tình huống không đúng lắm. Đảo cơ giới thế nhưng là một cái màu mỡ hòn đảo. Phía trên cư dân an cư lạc nghiệp, sinh hoạt giàu có, thấy thế nào đều không nên là trước mắt dạng này một bộ phá bại cảnh tượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là dữ tợn cây cối cùng đầy khắp núi đồi nghĩa địa. Liền cảnh tượng này, đối với ở trên đảo đến có hay không người sống chuyện này, John đều biểu thị 12 phần hoài nghi. Không khỏi nhanh là hắn biết đáp án, bởi vì hắn gặp phải Moria thủ hạ tam quái người một trong Absalom, hệ siêu nhân trong suốt quả thực năng lực giả. John thân thể theo không ngừng sử dụng biến hình, đã có mấy phần dã thú vị đạo. Cho dù không cần con mắt cùng Kenbunsoku bá khí quan sát, hắn cũng có thể ngửi được trên người đối phương thể vị. Đối mặt Absalom đánh lén, có thể thuyết từ vừa mới bắt đầu, kết cục cũng đã nhất định. Sự tình cũng đúng là như thế phát triển. Nhẹ nhõm giải quyết Absalom, John đột nhiên nhớ tới, vương hạ thất vũ hải một trong Gecko Moria có vẻ như cũng là trốn ở một chỗ mê vụ trong hải vực. Mà từ Absalom trước khi hôn mê thả ra uy hiếp đến xem, nơi này có vẻ như cũng là cái kia Moria địa bàn. Chính mình là tìm đến đảo cơ giới, có thể không đáng cùng Moria đối đầu. Mà lại bởi vì Lawyer mệnh lệnh, hắn vẫn phải thành thành thật thật che giấu mình thân phận, tránh cho bị người phát hiện. Thế là, John tại chỗ liền chuẩn bị trở về trên thuyền, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đáng tiếc, Moria cũng không định cứ như vậy khi hắn rời đi. Thông qua thủ hạ cương thi báo cáo, Moria biết trên thuyền tới một cái người xâm nhập. Đối với loại thực lực này cường đại gia hòa, đang trù bị cương thi đại quân Moria từ trước đến nay chỉ có hai cái biện pháp giải quyết. Một, giữ thi thể lại. Hai, giữ bóng dáng lại. Hắn đương nhiên không biết đối thủ là cái kia tại hắc ám thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy thợ săn John, bằng không thì cũng sẽ không làm loại này vô não quyết định. Kết quả là, đối mặt Moria xuất lĩnh cương thi đại quân đến đây chặn đường chính mình tình huống, không kiên nhẫn John trực tiếp hóa thân thành một cái cự đại hải quái, nhấc lên sóng biển đối Moria triển khai phản kích. Về sau, đương nhiên là John thắng được thắng lợi, lông tóc không tổn hao gì rời đi khủng bố ba cột buồm thuyền buồm. Nhưng là hắn không nghĩ tới, bị đánh bại Moria lúc ấy nội tâm đến cỡ nào rung động. Tận mắt nhìn thấy một người bình thường biến thành một cái to như vậy vô cùng hải quái, cái này cho Moria lưu lại rất sâu ấn tượng. cho tới nay, Moria bài đều là cỗ kia bị đông cứng đứng lên vũ khí bí mật Io. Nhưng khổ vì tìm không thấy phù hợp bóng dáng, không thể hình thành chiến đấu lực. Hiện tại hắn rốt cuộc tìm được một cái phù hợp mục tiêu. Cái kia chính là John. Không ai lại so với một cái có thể cự đại hóa nhân loại quen thuộc hơn như thế nào qua khống chế cự. Đại hóa thân thể, vì chính mình dã tâm. Moria thề muốn đem John bóng dáng cho đoạt tới tay. Đây cũng là hắn nguyện ý rời đi ma quỷ tam giác hải vực nguyên nhân chủ yếu. Chỉ cần mục đích đạt thành, hắn không chỉ có thể thu hoạch một cái làm hắn hài lòng bóng dáng, càng là có thể thu được một cái thực lực phi phàm tay chân. Đương nhiên, cái này cũng có John không có triển lãm quá mạnh thực lực nguyên nhân ở bên trong. Vẻn vẹn biến thân làm hải quái chạy trốn, để Moria đối John thực lực nghiêm trọng đoán chừng không đủ. Sự tình đến nơi này, bản nên kết thúc, cho dù ngày sau Moria sẽ tìm John phiền phức, cũng không cần đến giờ phút này Zephyr chuyên môn gọi điện thoại tới. Không phải bọn họ tự đại, một cái Moria mà thôi. Tại biết đối phương quả thực năng lực đặc tính về sau, tùy tiện liền có thể giải quyết rơi, mà lại bởi vì tự thân ẩn nấp, đối phương có thể hay không đi tìm tới vẫn là cái vấn đề đây. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến, Moria truy kích vậy mà lại đến nhanh như vậy. Không chỉ có là không bình thường xác định John ngay tại ăn thịt người ở trên đảo. Thậm chí ngay cả ăn thịt người đảo phương vị đều nhất thanh nhị sở. Phương hướng không kém mảy may hướng về hắn vị trí chỗ ở tiến lên. Nghĩ đến vấn đề không thích hợp, John liền đem chính mình phát hiện nói cho Zephyr. Đồng thời nhiều lần phái ra thủ hạ đi điều tra tình huống. Sau cùng ra kết luận, Moria là thật trùng chính mình đến. Bởi vì đối phương thái độ không bình thường phách lối, mỗi một lần bắt lấy John phái đi ra thám tử đều sẽ thả bọn họ còn sống rời đi. Đồng thời để bọn hắn tiện thể nhắn, để bọn hắn nói cho John, chính mình lần này mang một phần đại lễ đến thăm hắn. Vạn thần hắn mèo đại lễ, nếu như ngươi biết lão tử thân phận chân thật, ta cược ngũ mau ngươi chạy cũng không kịp. Thợ săn John uy danh cũng không phải dựa vào miệng thổi ra, mà chính là vô số người khiêu chiến xác chết chất đống. Lúc tuổi còn trẻ Moria John có lẽ sẽ còn nghiêm túc một điểm coi trọng mấy phần. Nhưng bây giờ Moria nha, bất quá chuyện này đến muốn giải quyết như thế nào, còn cần lawyer mở miệng. Nếu như hắn không đồng ý, John không ngại cùng đối phương đi tản bộ chơi. Đảo rùa cũng không phải cái gì chậm rãi sinh vật, không có hải lưu có thể mượn lực thời điểm, vì tìm tới Tân Dương chảy, tốc độ nó tuyệt đối để cho người ta kinh ngạc. Nghe xong Zephyr giảng thuật, lawyer cau mày, cầm lấy một bên khăn ăn lau sạch lấy ngón tay. Moria đến là thế nào nghĩ hắn cũng không thèm để ý. Một cái vốn hẳn nên bị đào thải lại mặt dày mày dạn không nguyện ý rời đi phế vật A. Nhưng là, đối phương vậy mà có thể tìm tới John tung tích. Cái này để lawyer biểu thị 10 phần cổ quái. Cũng đừng nói hắn là tay dựa dưới đám kia cương thi. Liền những cái kia hôi thối vô cùng ra hòa, cách mấy cây số John đều có thể ngửi được vị. Nếu như Moria có thể thông qua không biết thủ đoạn tìm tới John, như vậy là không phải đại biểu cho John tình trạng trên thực tế cũng không có hắn cho rằng như vậy an toàn. Nếu như tình huống là thật, không bình thường có thể là hiện tại có rất nhiều người đều tại chăm chú nhìn John. Chủ bị lấy nhận không ra người mục đích, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.